khó kiểm soát thần niên. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng kết thúc, cánh nắng màu vàng nhạt len qua rèm cửa hé mở, trải dài khắp giường Đàm trước nghe thấy tiếng vải cọ sát, cố gắng mở đôi mắt đen nhánh ướt át. Trong cơn mơ hồ, cô thấy rõ hình dáng mạnh mẽ của người đàn ông, mơ hồ thấy từ vai xuống quấn quanh một dải lụa trắng, đường nét cơ bắp như dải ngân hà, bị mồ hôi làm ướt gần như trong suốt. Giây tiếp theo, chiếc áo ngủ màu đen khép lại, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng không thể tiếp cận. Chỉ còn lại vạt áo ướt đẫm nước, hương thơm ngây ngất trong không khí, kể về sự hoang dại vừa diễn ra. Trong ánh sáng giao thoa, đê, xê vọng và sự thánh thiện cùng tồn tại trên người anh, bí ẩn và gợi cảm, như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo. Hừm, đã ngủ rồi, đã đau rồi, Đàm trước đưa tay ra, định nắm lấy góc áo của anh, nhưng ngón tay mảnh khảnh chỉ yếu ớt chạm vào ngón tay của anh, ra lệnh. Đã đóng dấu. Danh phận bà Triều là của tôi, giọng nói mềm yếu sau một đêm khóc lóc không có chút sức mạnh, như một lời thì thầm làm nũng. Ánh mắt Triều hồi độ nhìn xuống, giống như nhìn từ trên cao, lướt qua dáng vẻ ướt át của cô gái, sau đó đặt tay cô trở lại tấm chăn mỏng. Đàm trước mơ hồ nghe thấy câu trả lời của anh, nhưng đã không còn sức để xác nhận, trực tiếp ngủ thiếp đi. Đến 2 giờ chiều, trên giường chỉ còn lại một thân hình mảnh mai. Say rượu cộng với vận động mạnh, khi Đàm trước tỉnh lại, đôi mắt đào hoa còn đỏ hoe, nhìn chằm chằm trần nhà lạ lẫm, trong vài phút vẫn chưa định thần lại. Những ký ức về đêm qua dần tụ lại, tấm chăn mỏng quấn quanh cơ thể duyên dáng của cô gái, nhưng cô chỉ muốn cuộn tròn lại. Cô thật to gan, dám gõ cửa Chiều hồi đồ. Ly whisky lai chi đó chắc chắn có độc, làm người ta trở nên liều lĩnh. Rõ ràng người kia đã rời đi. Nhưng cơ thể cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh, cảm giác nóng bỏng và đau đớn. Tiểu thuyết toàn là lừa đảo, nói rằng càng lớn càng thoải mái đâu không thấy, chỉ thấy như tra tấn. Không bao giờ làm lại nữa, Đàm trước chui vào chăn bình tĩnh một lúc lâu, mới chậm rãi ngồi dậy, phát hiện trong phòng chỉ có mình cô. Không thấy ngạc nhiên, đã là buổi chiều, với lịch trình bận rộn của Chiều hồi độ, không còn ở đây cũng phải. Ngoài ra, trên bàn trà có bản hôn ước của cô và một tờ giấy ghi chú. Đàm trước quấn chăn xuống giường, suýt dẫm phải chiếc váy ngủ màu hồng khói ở cuối giường. Cô dừng lại một giây, cuộn lại và ném vào thùng rác. Cô cầm tờ ghi chú. Trên đó chỉ có một dãy số điện thoại, ghi là số riêng. Nhưng khóe môi Đàm trước cong lên. May mà kết quả khiến cô hài lòng. Đàm trước không vội liên lạc với Chiều hồi độ. Vì món đồ cổ mà cô chuẩn bị bán để trả nợ cuối cùng cũng có người mua. Vừa xuống du thuyền, cô liền vội vã đến phòng làm việc. Phòng làm việc là do sư huynh Mễ Khê Đình, người lớn lên cùng Đàm trước và học nghề cổ vật cùng cô, mở ra, chuyên làm giám định cổ vật, cũng thu mua cổ vật. Vì khách hàng ngày càng đông, anh mới mời tiểu sư muội mà anh ngưỡng mộ nhất đến giúp. Đàm trước từ nhỏ đã thích cổ vật, cộng với ông nội là nhà sưu tầm cổ vật nổi tiếng. Từ nhỏ cô đã học được nhiều kiến thức về giám định, là tiểu thư nhà giàu, cô được tiếp xúc với nhiều cổ vật hơn nhiều so với những chuyên gia lý thuyết trên giấy. Sau khi tốt nghiệp, Đàm trước bị Mễ Khê Đình lừa đến làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu cô định ở lại vài ngày, sau đó trở về kế thừa gia sản, tiếp tục làm tiểu thư nhà giàu được mọi người yêu chiều. Ai ngờ, tính không bằng trời tính, phá sản rồi. Tiểu thư phải tiếp tục làm việc, đúng là bi kịch. Phòng làm việc nằm trong con phố cổ nổi tiếng nhất Giang Thành, từ khu vực tiếp khách, đi qua hành lang treo đầy đèn cổ, vòng qua bức bình phong cổ kính, mới đến phòng làm việc riêng của Đàm trước, môi trường yên tĩnh và thanh lịch. Cửa sổ chạm khắc nửa mở, bên ngoài, hoa lê trắng phủ đầy cành, trắng như tuyết, nở rộ. Đàm trước đẩy cửa bước vào, thấy Mễ Khê Đình đang ngồi ở chỗ làm việc của cô, cầm kính lúp. Đang xem chiếc bình sứ xanh trắng mà cô chuẩn bị bán. Mễ Khê Đình nghe thấy tiếng bước chân của Đàm trước, không quay đầu lại hỏi. Đây là bình hoa cung đình sử dụng từ thời Vĩnh Lạc, trên thị trường hầu như không có. Lần cuối xuất hiện, giá đấu giá hơn 1 tỷ, cô thật sự quyết định bán riêng. Đàm trước liếc nhìn chiếc bình sứ xanh trắng, dừng lại nửa giây, đôi mắt trong sáng cũng thoáng hiện một nét buồn, nhưng chỉ khẽ nói. Có gì mà phải sợ? Đây mới chỉ là món đầu tiên, sau này cô sẽ còn bán ra nhiều cổ vật nữa, nếu sợ thì chắc sợ chết mất. Vì nhà họ Đoạn không chỉ phá sản mà còn để lại khoản nợ hàng chục tỷ. Tài sản dưới tên bố mẹ Đàm trước đều bị phong tỏa. Chỉ có cô mới sở hữu nhiều cổ vật mà ông nội đã chuyển sang tên cô trước khi qua đời. Phần lớn là do tổ tiên nhà họ Đàm truyền lại, còn có bộ sưu tập cá nhân của ông nội. Sau này khi tự mình kiểm kê, Đàm trước đã bị số lượng và giá trị của bộ sưu tập khổng lồ làm cho kinh ngạc. Sư huynh nói không sai, nếu người ta biết cô có nhiều cổ vật như vậy, hiện giờ mất đi sự bảo vệ của nhà họ Đàm, chắc chắn sẽ bị dòm ngó. Tổ tiên nhà họ Đàm không cho phép bán cổ vật để mưu sinh, ngoài ý nghĩa truyền thừa, còn vì lý do. Có của mà không giữ được. Ôi, em là con gái mà giữ mấy thứ này, thật sự rất nguy hiểm. Mễ Khê Đình không kìm được thở dài, nhưng hiện tại Đàm trước không có cách nào khác. Nợ thì phải trả, đó là lẽ đương nhiên. Mặc dù Đàm trước muốn nhanh chóng bán cổ vật để lấy tiền, nhưng để không bị lộ thân phận, và cũng không muốn cổ vật lưu lạc ra nước ngoài, cô chỉ có thể âm thầm tìm kiếm những người yêu thích sưu tầm thực sự, không phải là ai trả giá cao thì bán. Nhưng không qua sàn đấu giá, muốn bán được giá cao theo cách riêng tư là rất khó, nhất là khi không có quan hệ. May mắn thay, Mễ Khê Đình có khá nhiều nguồn khách hàng. Tối qua, nằm một tư thế lâu, chân Đàm trước đau nhức, cô không thích than thở khi gặp chuyện. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cô gái nhớ lại đêm qua. Yên tâm, tôi có cách rồi. Sau đó cơ thể cô như không xương ngả vào ghế sofa, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi. Không nhắc đến chuyện này nữa, người mua hẹn mấy giờ? Nếu không gấp, tôi muốn ngủ một lát. Mễ Khê Đình đặt kính lúp xuống, xoa xoa sống mũi cao, nhìn cô. Tối 6 giờ, còn 2 tiếng nữa, em có thể. Lời chưa dứt, anh vô tình nhìn thấy sau gáy của Đàm trước. Cổ trắng như tuyết của cô gái, lúc này có một vết hôn nhẹ, tóc đen được buộc lỏng, những sợi tóc lơ thơ không che được vết đó, mà cô hoàn toàn không nhận ra. Mễ Khê Đình đổi giọng, cổ em bị mèo cắn hay chó cắn thế? Dừng lại một giây, anh hỏi với giọng trầm ngâm, hay là bị người cắn? Hử, mèo mèo chó gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm trước đang tranh thủ thời gian rảnh, nhập dãy số điện thoại vào WeChat tìm kiếm. Chuẩn bị gõ vợ của anh, tương lai, gửi yêu cầu kết bạn. Ba chữ, tương lai, còn chưa gõ xong, đầu óc chậm chạp mới nhận ra ý nghĩa trong lời của Mễ Khê Đình, cô bỗng ngồi thẳng dậy. Không nhận ra yêu cầu đã được gửi đi, theo lý mà nói, phản ứng đầu tiên của cô nên là che cổ lại. Nhưng Đàm trước vừa định giơ tay, rồi lại hạ xuống, cổ tay cũng đau. Thôi kể, dù sao sư huynh cũng không phải người ngoài. Đàm trước nằm lại ghế sofa dưới ánh mắt nghi ngờ của sư huynh, chậm rãi nói. Thực ra, tối qua tôi làm một phi vụ lớn. Phi vụ này mà thành công, cô còn lo gì không có chỗ dựa. Làm phi vụ gì? Mễ Khê Đình nghĩ lệch lạc. Dừng, em là con gái, sao lại nói những lời th ô tục như vậy? Gần đây có nhiều người tặng em hoa hồng, là ai? Nghĩ đến gương mặt tuấn tú và phi phàm tối qua, Đàm trước mỉa mai nói, bọn họ cũng xứng à, ai xứng, đợi nhận được thiệp cưới của em, anh sẽ biết. Mễ Khê Đình, em đừng để lật xe, nhìn vết hôn trên người cô, có thể thấy người đàn ông đó, hoặc là có tính chiếm hữu mạnh, hoặc là có tính chinh phục mạnh, hoặc cả hai. Đàm trước không để tâm, chỉ là kết hôn thôi mà, cô có gì mà lật xe được. Thời buổi này, ai mà không kết hôn 2-3 lần? Người mua là người địa phương Giang Thành, nhưng cần giữ bí mật, thậm chí không nói tên thật, chỉ bảo gọi là ông Viên. Thậm chí đã đặt phòng ở lục cận hội quán, nơi có tính riêng tư tốt nhất ở Giang Thành. Những người có thể đến đây không giàu thì sang, ngoài tiêu phí tối thiểu 6 con số mỗi lần, còn phải kiểm tra tài sản. Nếu không đạt yêu cầu thì không có tư cách đặt phòng, trong đó thẻ siêu VIP cấp cao nhất chỉ có 5 cái, rất hiếm. Có quyền sử dụng phòng riêng độc nhất, có thể đến bất cứ lúc nào. Tiếp đó là thẻ VIP bình thường, muốn đến, phải đặt trước. Đàm trước may mắn, thẻ VIP của cô chưa bị hủy. Nếu không vào không được thì thật ngại. Vào phòng, người mua đến muộn. Nếu là trước đây, kiểu người không có khái niệm thời gian như thế này, Đàm trước đã lật bàn rồi. Bây giờ, vì tiền, cô nhịn. Chỉ là, cô vốn tưởng mình đến để bàn chuyện cổ vật, bàn chuyện tiền bạc. Mọi người nói chuyện cổ vật, xem cổ vật, rồi tự nhiên một người bán một người mua. Giao dịch thành công, nhưng con gà mới vào, thương trường, nghĩ đơn giản quá. Đối phương không hề bàn chuyện cổ vật, cũng không bàn chuyện tiền bạc, mà lại nói về tình cảm của người khác. Ông Viên, tôi thật lòng muốn mua, vì trong chiếc bình sứ xanh trắng này, có một câu chuyện cổ liên quan đến trưởng bối nhà tôi. Họ một người là đại thiếu gia xuất thân danh môn, một người là tiểu thư gia đình nho học. Chiếc bình sứ xanh trắng là tín vật đính ước của họ, chứng kiến tình yêu của họ. Ai ngờ sau này, ôi, người có tình không thể sống bên nhau trọn đời. Chiếc bình sứ xanh trắng cũng mất tích, khi gặp lại, đã là âm dương cách biệt. Đàm trước nghe đến mệt, thấy ông ta cuối cùng cũng dừng lại uống trà, chuẩn bị tiếp tục thì. Cô vỗ tay tán thưởng đúng lúc, đi thẳng vào vấn đề. Thật là một câu chuyện tình buồn đầy tuyệt mỹ. Thế này đi, không cần 1 tỷ, 99 triệu, chúc họ kiếp sau sống hạnh phúc mãi mãi. Cạn ly vì Mỹ học be, sau đó, cô giơ ly nước lọc trong suốt lên, chủ động chạm vào ly trà của đối phương, đơn phương đặt dấu chấm hết cho giao dịch này. Ông Viên phản ứng sau vài giây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện là, giả 1 triệu có hơi ít không? Tôi thì, Đàm trước nhanh nhẩu, ông không muốn tổ tiên và mối tình đầu của họ ở kiếp sau mãi mãi hạnh phúc sao? Ông thử nghĩ mà xem, nếu tôi giảm xuống 88 triệu, thì chẳng phải ý nghĩa là họ sẽ chia tay ở kiếp này và kiếp sau cũng chia tay sao? Nếu tổ tiên ông ở dưới suối vàng biết được, ông Viên bị cô làm cho quay mòng mòng. Khoan đã, tổ tiên tôi vẫn còn sống mà. Đàm trước nhanh trí, hợp lý mà nói, mối tình đầu của tổ tiên ông không phải cũng được coi là tổ tiên ông sao? Ông Viên, chuyện là như vậy, nhưng dường như có điều gì đó không đúng. Khi hai người bắt đầu màn mặc cả, không để ý rằng có người đi ngang qua và dừng lại một chút. Tại phòng khách VIP ở cuối hành lang tầng thượng, ông chủ hội quán Lục Cận, Bạc Cảnh, tự tay rót cho Triều Hồi Độ một ly rượu, cười nói. Chú nhỏ của cậu lại đang tuyên truyền câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của gia tộc cậu ở chỗ tôi đấy. Lần này là để mặc cả mua cổ vật của một cô gái. Cô gái đó thú vị hơn nhiều, vì câu chuyện tình yêu đẹp đẽ này đã giảm giá 1 triệu cho chiếc bình sứ xanh trắng trị giá 1 tỷ, chúc họ kiếp sau hạnh phúc mãi mãi. Bạc Cảnh không nhịn được cười, ông của cậu biết rằng câu chuyện tình yêu quý giá của mình và mối tình đầu chỉ đáng giá 1 triệu không? Bạc Cảnh và Triều Hồi Độ lớn lên cùng nhau, là bạn thân, nên nói chuyện không kiêng dè gì. Triều Hồi Độ vừa kết thúc công việc, vẻ mặt hơi lộ vẻ mệt mỏi, dường như không có cảm xúc gì, chỉ trong ánh sáng mờ ảo. Đôi mắt màu hổ phách của anh thoáng hiện lên, như một hồ nước đóng băng. Anh nhấp một ngụm rượu mạnh, không đưa ra đánh giá. Không lâu sau, trợ lý Thôi tiến vào, thấp giọng nói. Tam gia muốn mua chiếc bình sứ xanh trắng này, làm quà mừng thọ 80 tuổi của ông cụ. Lời nói ngập ngừng một chút. Còn nữa, Bạc Cảnh khoanh tay đứng nghe. Sao, tôi không tiện nghe à, tôi sẽ bịt tay lại. Triều Hồi Độ không quan tâm, nói đi. Trợ lý Thôi tiếp tục, người bán là cô Đàm, nghe đến cái tên này, Triều Hồi Độ từ từ đặt ly rượu xuống. Tiếng ly thủy tinh va vào bàn đá cẩm thạch phát ra âm thanh trong trèo. Anh nhớ lại điều gì đó, không động thanh sắc, đưa tay lấy điện thoại cá nhân của mình từ trợ lý Thôi. Bạc Cảnh thấy Triều Hồi Độ mở điện thoại, vô thức nghiêng người nhìn qua. Cô Đàm, hai người quen nhau à? Cô gái đó có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, miệng thì lanh lợi. Chỉ với vài lời có thể làm người ta tức chết, là kiểu tôi thích, cậu có WeChat của cô ấy không? Đưa cho tôi. Anh là người mới đến Giang Thành 2 năm gần đây, thường ngày ít ra ngoài, không quen biết Đàm trước. Triều Hồi Độ mở WeChat trước mặt anh, đập vào mắt là tin nhắn yêu cầu kết bạn của Đàm trước. Vợ của anh, ngón tay của anh khẽ lướt qua viền kim loại lạnh lẽo của điện thoại. Bạc Cảnh thấy rõ ràng, vợ của anh là ai vậy? Người nào táo bạo dám gửi tin nhắn như vậy cho Triều Hồi Độ? Nhưng thấy, Triều Hồi Độ bình tĩnh chấp nhận yêu cầu. Ồ, là vợ tôi. Cậu còn muốn không? Muốn. Muốn cái gì? WeChat của vợ tôi. Vài phút sau, Bạc Cảnh suýt nữa không kiềm chế được biểu cảm của mình. Có chút ngỡ ngàng đi theo sau Triều Hồi Độ rời khỏi phòng khách. Cảm thấy bộ não tinh vi của mình không đủ dùng. Quầy lễ tân, Đàm trước tiễn ông Viên đi, đang chuẩn bị thanh toán. Đột nhiên, một bàn tay dài, thon, rõ ràng là của một người đàn ông, giữ lấy mép thẻ của cô, đặt xuống một tấm thẻ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói lạnh lẽo như suối băng vang lên. Dùng thẻ này, ban đầu, đàm trước còn tưởng là một kẻ theo đuổi nào đó, vừa định cau mày từ chối. Không, cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn mỹ và lạnh lùng của Triều Hồi Độ hiện ra trước mắt. Anh cao ráo, đứng sau lưng cô, tạo ra cảm giác áp bức mạnh mẽ. Đàm trước ngạc nhiên chớp chớp mắt, vốn định tối nay gọi điện cho anh, không ngờ lại gặp ở đây. Vì thế, đương nhiên là cô thu thẻ của mình lại, để Triều Hồi Độ thanh toán, kèm theo nụ cười dịu dàng của một cô vợ ngoan. Cảm ơn anh, chồng tương lai, đối xử với anh ta đương nhiên phải khác với những kẻ theo đuổi khác. Triều Hồi Độ hiểu rõ ý nghĩ của cô. Không có gì, lúc này, đàm trước nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi, phong độ đứng sau Triều Hồi Độ. Bạn của anh à, Triều Hồi Độ thuận miệng giới thiệu. Bạn từ nhỏ, ông chủ của hội quán này, Bạc Cảnh, ông chủ hội quán, đôi mắt đào hoa của đàm trước như bừng sáng. Cô lén dùng ngón tay chọc vào mờ u bàn tay gân guốc của anh, nhỏ giọng hỏi. Anh có thể nhờ bạn của anh đừng hủy thẻ của em được không? Đề phòng sau này cô bán cổ vật, người mua còn chỉ định đến hội quán lục cận, mà cô không đủ tư cách, bị hủy thẻ thì mất mặt lắm. Triều Hồi Độ nhìn cô vài giây, rồi rút thẻ của cô ra, đưa cho Bạc Cảnh. Nâng cấp thẻ của cô ấy lên mức cao nhất, giữ phòng riêng vĩnh viễn, chi phí ghi vào tên tôi. Bạc Cảnh nhìn họ một loạt hành động này, cuối cùng cũng tin lời của Triều Hồi Độ. Ghi gì chứ, coi như quà gặp mặt tặng em dâu. Anh trực tiếp phá lệ nâng cấp cho cô thẻ đen thứ 6, điều chưa từng có kể từ khi hội quán khai trương. Đến đây bằng taxi, về nhà ngồi xe sang của chồng tương lai. Nội thất của chiếc Bentley đặt riêng này tinh tế và sang trọng, người đàn ông ngồi bên cạnh cô thanh cao như ngọc. Tuy nhiên, đàm trước lúc này không có tâm trạng ngắm xe sang và trai đẹp, cô tựa vào ghế da màu xám bạc, tay cầm chiếc thẻ đen mới toanh của hội quán lục cận, trầm ngâm suy nghĩ. Hừm, đây là chiếc thẻ đen thứ 6 độc nhất vô nhị, trong nhóm trò chuyện của các tiểu thư danh giá Giang Thành, đây chắc chắn là món độc nhất. Thật tiếc là ngay khi nhà cô tuyên bố phá sản, họ đã ngay lập tức đá cô ra khỏi nhóm. Đột nhiên, đàm trước khẽ cong đôi môi đỏ mọng, chụp một bức ảnh của thẻ đen, sau đó cúi đầu gõ lên màn hình điện thoại. Tiểu thư đại giá Quang Lâm, kéo tôi vào lại nhóm. Tiểu thư trà xanh Giang nào đó, bạn đã được Giang Thanh từ thêm vào nhóm trò chuyện của các tiểu thư danh giá Giang Thành. Khi các thành viên nhóm còn đang ngơ ngác, đàm trước nhẹ nhàng tung một bức ảnh và kèm theo lời bình, tiểu thư nhà nào còn dùng thẻ thường của hội quán lục cận nữa chứ? Rồi thẳng thắn rời nhóm, thực sự khiến người ta tức điên mà không làm gì được. Ngồi cạnh cô, Triều Hồi Độ nhờ lợi thế chiều cao, dễ dàng quan sát toàn bộ hành động trẻ con này, rồi thu lại ánh mắt điềm nhiên. Hy vọng cô tiếp tục giữ phong độ này, ông cụ chắc chắn sẽ thích một tiểu thư, thanh lịch và duyên dáng, như cô. Đàm trước làm xong chuyện xấu, cảm thấy mãn nguyện, lúc này cô mới nhận ra mình và Triều Hồi Độ đang ngồi rất gần nhau. Trong không gian kín, hương thơm đặc trưng của gỗ đàn hương trắng từ người anh lan tỏa, giống như sự hòa quyện giữa băng tuyết và hương gỗ, tạo nên cảm giác ca một trên thích và gây nghiện. Khiến cô nhớ lại đêm qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đàm trước khép chặt đôi chân mảnh mai, cảm giác khác thường buổi sáng đã tan biến. Giờ lại bắt đầu trở lại. Chưa kịp nghĩ sâu hơn, một tờ hợp đồng hôn nhân đã được đưa tới trước mặt cô. Kèm theo đó là giọng nói lạnh lùng của Triều Hồi Độ, mang vẻ áp đặt của công việc. Nếu không có vấn đề gì, có thể đi đăng ký bất cứ lúc nào. Xe chạy rất êm, đàm trước khẽ thở ra, để bản thân bình tĩnh lại. Cô mở hợp đồng ra, rất đơn giản đến mức không giống hợp đồng hôn nhân của một tỷ phú. Cô suy nghĩ một lúc, ngạc nhiên hỏi, sao không có chứng nhận tài sản, người giàu không phải đều thích làm việc này sao? Triều Hồi Độ ngắn gọn, không có thời gian, trợ lý đội ở ghế trước giải thích, vì tài sản cá nhân của Triều Tổng cần đội ngũ luật sư tính toán từ 3 đến 5 tháng. Đàm trước im lặng vài giây, sau đó đảm bảo với Triều Hồi Độ. Anh yên tâm, dù sau này có ly hôn, tôi cũng không đòi tiền của anh. Trợ lý thôi. Còn chưa kết hôn mà cô dâu tương lai đã chuẩn bị cho việc ly hôn, không biết có nên chúc phúc cho boss không? Cũng không biết có nên nhắc nhở cô dâu tương lai xem kỹ trang cuối của hợp đồng không? Hợp đồng có hiệu lực, không được ly hôn, vì nhà họ Triều không cho phép người đứng đầu gia đình ly hôn. Tuy nhiên, hợp đồng hôn nhân quá bình thường này cũng cho thấy họ không phải là cặp đôi giả, mà là vợ chồng thực sự. Triều Hồi Độ hiếm khi kiên nhẫn hỏi lại, còn vấn đề gì khác không? Đàm Trước vừa định nói không, chợt nhớ lại cảnh đau đớn đêm qua, cô ngoan ngoãn giơ tay. Có, tôi muốn thêm một điều khoản bổ sung. Triều Hồi Độ, Đàm Trước cẩn thận, chuyện phòng the có thể tự xử không? Đối với vấn đề này, sau đêm qua, Triều Hồi Độ có nhu cầu riêng của mình. Vì vậy anh bình thản từ chối. Không thể, đây là nghĩa vụ cần thiết của vợ chồng. Đàm Trước bị nghẹn, nghĩa vụ cần thiết của vợ chồng là gì? Triều Hồi Độ cực kỳ thẳng thắn. Chuyện phòng the, nhìn khuôn mặt cao quý lạnh lùng, vô cảm của anh. Đàm Trước bắt đầu nghi ngờ liệu mình có xuất hiện ảo giác không? Ngay cả cơ thể cũng xuất hiện ảo giác, nghĩ đến là đau. Triều Hồi Độ thản nhiên, cô có thể từ chối. Đàm Trước nổi loạn, tôi không từ chối, để có được vị trí bà Triều, cô thật sự đã bỏ ra quá nhiều rồi. Cách chương.